Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1466 truyền kỳ mới. Ngày 9 tháng 12 buổi chiều, La Liga chương 15 vòng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Sevilla, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương ngay tại hỗn chiến bên trong cướp được cơ hội. Khoảng cách gần rút bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, phút thứ 32, đến từ Asensio thẳng truyền, Dương Dương hất ra phòng thủ cầu thủ sau đơn đao đẩy bắn. Lại lần nữa phá khung thành, 8 phút sau, lại là Dương Dương, nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Sevilla cầu môn, diễn ra hat-trick. Về sau Dương Dương vùng cấm địa phía bên phải thấp truyền. Trợ công Toni Kroos đẩy bắn phá khung thành. Sau đó lại là Dương Dương trợ công Ashraf nhỏ vùng cấm địa góc trên bên phải rút bắn trúng đích. Tên này Real Madrid thanh huấn tiểu tướng tốc độ thật sự là quá nhanh. Mang theo 5, không dẫn trước ưu thế. Real Madrid tại hạ nửa chàng bị đá càng thêm nhẹ nhõm. Suarez tại phút thứ 66 lúc đánh đầu phá khung thành. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 6-0 cuồng thắng Sevilla. Cầm xuống cường địch, đường Real Madrid sân nhà cuồng thắng Sevilla đồng thời. Ở xa Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại rút thăm cũng phải ra kết quả. Real Madrid rút được một cái cường đại đối thủ. Paris Saint-Germain, Barcelona vận khí cũng đồng dạng không tốt, rút được Chelsea, Sevilla thì là rút được MU. Atletico Madrid bản mùa giải tại Champions League tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện không tốt. Không thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Làm cho người tiếc nuối, ngày 13 tháng 12, UAE Abu Dhabi, FIFA Club World Cup bán kết. Real Madrid nghênh chiến sân nhà tác chiến Abu Dhabi bán đảo. Mở màn về sau Real Madrid liền khống chế được tranh tài. Liên tục sáng tạo ra cơ hội. Mãi cho đến thứ 10 phút, Suarez cánh phải truyền bên trong. Dương Dương khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 32, Hazard cánh trái nghiêng truyền. Suarez nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu phá khung thành. 2-0, mặc dù ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Abu Dhabi bán đảo đang phản kích bên trong đánh vào một cầu. Nhưng Real Madrid rất nhanh tại hạ nửa chàng từ Dương Dương lại xuống một thành. Dự bị Dương Dương ra sân Mbappe cũng tại phút thứ 81 đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid 4-1 sân khách đánh bại Abu Dhabi bán đảo. Vô kinh vô hiểm tấn cấp FIFA Club World Cup trận chung kết. Tháng 12-16 ngày muộn, FIFA Club World Cup trận chung kết. Real Madrid nghênh chiến Gremio, tranh tài ngay từ đầu. Gremio liền tế ra tính sát thương chiến thuật, nhất là nhằm vào Dương Dương, vẻn vẹn 5 phút. Dương Dương liền ngã không dậy nổi, trực tiếp ống kính bắt được Real Madrid đội y cởi hắn cầu vớ một màn. Phía trên xuất hiện 4-5 đạo huyết ngấn, liền ngay cả trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên đều có chút nhìn không được. Cho rằng Brazil đội bóng đá Pháp quá, sau đó Real Madrid dần dần ổn định trận cược, khống chế được tiết tấu, nhưng chậm chạp không thể sáng tạo ra cơ hội. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Dương Dương một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Gremio cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 53, lại là Gremio đối Dương Dương phạm lỗi, thừa dịp hắn dẫn bóng đột phá lúc đem hắn đánh ngã. Dương Dương một cước 30m cự ly xa trực tiếp đá phạt. Lại một lần xuyên thủng Gremio cầu môn. 2-0, vẻn vẹn 5 phút sau, Marcelo nghiêng truyền, Suarez đánh đầu về làm, Dương Dương vùng cấm địa bên trong lăng không rút bắn. Một cước vừa nhanh vừa mạnh kình xa. Lại một lần công phá Brazil đội bóng cầu môn. Diễn ra hat-trick. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick. 3-0 toàn thắng Gremio. Lại đoạt FIFA Club World Cup. Đây là Real Madrid liên tục cái thứ tư mùa giải cầm xuống FIFA Club World Cup. Cũng là Real Madrid liên tục 4 cái mùa giải cầm xuống đại mãn quán. Dương Dương nương tựa theo trận chung kết hat-trick, lấy 5 quả được tuyển vì FIFA Club World Cup giải quả cầu vàng. Khi tiến vào tháng 12 phần về sau, châu Âu giới bóng đá nghênh đón trao giải quý. Ngay tại đội bóng xuất phát đi vào UAE trước đó, nước Pháp bóng đá tạp chí vừa mới chính thức tuyên bố Dương Dương lại lần nữa liên tục châu Âu giải quả cầu vàng, mà nương tựa theo Real Madrid bản mùa giải đại mãn quán. Dương Dương sớm tại lúc tháng 10 nâng lên cử hành FIFA trao giải trên đại hội lại lần nữa đoạt lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bây giờ Real Madrid lại đoạt FIFA Club World Cup, Dương Dương lại lấy được FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ. Lại một lần đã dẫn phát thế giới mỗi tạp chí lớn thảo luận. Tất cả mọi người phát ra nghi vấn. Đến cùng Dương Dương lúc nào mới có thể dừng lại cước bộ của mình? Có lẽ, đối với Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar chờ cự tinh tới nói, Dương Dương khả năng chuyển ném Ajax chính là bọn hắn nghe được tin tức tốt nhất. Bởi vì cái này cơ bản đại biểu cho Dương Dương sắp rời đi châu Âu giới bóng đá chủ lưu ánh mắt. Đối với Barca, Atletico, Paris Saint-Germain, Bayern Munich cùng Juventus chờ có xung kích Champions League đội bóng tới nói, cái này cũng tuyệt đối là một cọc tin tức tốt. Thậm chí bọn hắn có thể sẽ ước gì Dương Dương nhanh chóng rời đi Real Madrid. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn tranh đoạt Champions League cơ hội đem càng lúc càng lớn. Chính như trước đó rất nhiều người nói tới, có thể ngăn cản Dương Dương, mãi mãi cũng chỉ có thời gian cùng chính hắn. Có thể coi là tại đoạt hạ FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ về sau. Dương Dương hiện trường tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, vẫn như cũ cự tuyệt đàm luận mình sẽ hay không rời đi Real Madrid sự tình. Hắn lặp đi lặp lại cường điệu một câu, ta hiện tại rất muốn nhất làm, chính là trợ giúp Real Madrid lại đoạt tam quan vương. Cái này đem siêu việt Real Madrid trong lịch sử đỉnh phong nhất ngũ liên quan. Thành tựu truyền kỳ mới, ngoặc kép chấm chấm. Tháng 12-23 ngày giữa trưa, Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 17, Real Madrid sân nhà nghênh chiến bảng điểm số đầu lĩnh Barcelona. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Cristiano Ronaldo nhanh chóng đưa bóng chuyền về. Real Madrid toàn đội cấp tốc trước ép, hướng phía Barcelona phát khởi đoạt công. Mở màn vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ, Real Madrid cánh phải đột phá tạo thành ranh giới cuối cùng phạt góc. Toni Kroos cấp tốc phạt ra phạt góc nhập vùng cấm địa. Ramos cùng Javi Martinez đều tiến lên đoạt thứ nhất điểm rơi. Dương Dương thì là đứng tại nhỏ ở ngoài vùng cấm vây. Lực chú ý từ đầu đến cuối rơi vào trước điểm. Tỉnh táo chờ đợi cơ hội. Pique, Umtiti, Ramos cùng Javi Martinez đều tại đoạt thứ nhất điểm rơi, mà kết quả sau cùng là Javi Martinez cướp được điểm thứ nhất. Đánh đầu cọ sát một chút, đường Dương Dương nhìn thấy Javi Martinez cướp được điểm thứ nhất lúc. Cả người liền nhanh chóng xông về phía trước, hất ra ngăn tại trước mặt hắn Paulinho, vọt thẳng đến cầu môn sau điểm. Javi Martinez đánh đầu đưa đò, vừa đúng đi tới cầu môn sau điểm, mà Dương Dương liên tục vượt đều không nhảy, trực tiếp hất đầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào gần trong gang tấc cầu môn bên trái. Vẹn vẻn vẹn 1 phần 27 giây. Dương Dương vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Dương Dương dẫn bóng về sau. Cả người đều kích động xông ra sân bóng. Một đường vọt tới cầu môn dưới khán đài phương. Hướng phía bọn hắn giang hai cánh tay. Chúc mừng lấy cái này liên quan khóa dẫn bóng. 1-0. Vẻn vẹn 6 phút về sau. Marcelo tại Barca 30m khu vực bên ngoài được banh về sau. Xuyên qua cho chạy tới tiếp ứng bỉ ngôi sao bóng đá Hazard. Từ phía sau dẫn bóng từ sườn bộ trưởng khu thẳng vào. Thẳng đến Barca vùng cấm địa sườn trái. Tại vùng cấm địa bên trong, Hazard đột nhiên về gõ đến một chút cầu điểm bên trái. Chạy ra quay người. Không người phòng thủ Dương Dương căn bản cũng không ngừng cầu. Trực tiếp chân trái đón tiếp bóng chính là co lại. Dương Dương chân trái tinh chuẩn đá trúng bóng ra. Gạt một cái phương hướng về sau. Lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Ter Stegen đã dốc hết toàn lực làm ra phản ứng. Nghiêng người bay nhào nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới. 2-0, lập cú đúp, Dương Dương lại một lần chạy vội tại Bernabeu sân bóng bên trong. Mà cả tòa sân bóng Real Madrid, fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương mãi mãi cũng so bất luận kẻ nào càng thêm đáng tin. Ngắn ngủi không đến 10 phút, Dương Dương nắm chắc 2 lần cơ hội, vì Real Madrid liên nhập 2 cầu. Cái này khiến bên sân Zidane thấy là tâm phục khẩu phục. Nhìn qua chạy vội chúc mừng dẫn bóng Dương Dương. Hắn cũng là không khỏi phát ra từ nội tâm tán thưởng. Ban BD đêm nay khai thác có khác với Barca truyền thống 4-3-3 trận hình. Đổi đá 4-4-2. Thủ môn là Ter Stegen. Hậu phòng tuyến là Alba, Umtiti, Pique cùng Roberto. Giữa trận là Iniesta, Busquets, Rakitic cùng Paulinho. Trước trận 2 tên cầu thủ là Cristiano Ronaldo cùng Messi song tiên phong tổ hợp. Real Madrid bên này cũng là tiến hành điều chỉnh. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal. Tam trung trận là Toni Kroos, Casemiro cùng Modric. Hậu công là Hazard, 2 tên tiên phong là Dương Dương cùng Suarez. Tại quá khứ 1 tuần, Barca là nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ giật đãi lao, nhưng Real Madrid lại là lặn lội đường xa. Viễn phó Trung Đông đánh 2 trận FIFA Club World Cup về sau. Lại ngàn dặm xa xôi trở về tới Madrid, Dương Dương cùng Zidane đều hết sức rõ ràng. Real Madrid thể năng là kém xa Barca. Tại bảng điểm số bên trên, Real Madrid thiếu thi đấu 1 vòng, lạc hậu Barca khoảng chừng 6 phần nhiều. Trước mắt cùng Atletico Madrid điểm tích lũy giống nhau. Cho nên, đối với Real Madrid mà nói, sân nhà cùng Barca thế kỷ derby lại là tình thế bắt buộc. Theo lý thuyết, mở màn cầu ổn là lựa chọn tốt hơn. Nhưng Dương Dương lại cho rằng, Barca tỉ mỉ chuẩn bị, càng thêm đầy đủ, một khi hơn nửa hiệp mở không ra cục diện, đến xuống nửa chàng, Real Madrid thể năng trượt sẽ càng thêm bị động. Thế là, Dương Dương đề nghị đội bóng hơn nửa hiệp trước hết phát chế nhân. Đoạt công 1 đợt, phải biết, Real Madrid cho tới nay cho người ấn tượng đều là hậu phát chế nhân. Nhưng cái này cũng không đại biểu Real Madrid bóng đá không có lực bộc phát. Vừa vặn tương phản, tất cả mọi người biết, Real Madrid một khi đoạt công, kia là giống như gió bão mưa rào. Sự tình quả nhiên cũng như Dương Dương sở liệu, Barca bắt đầu cầu ổn, mà Real Madrid đoạt công không chỉ có chủ đạo trên trận thế cục, cũng sáng tạo được cơ hội, càng quan trọng hơn là, Dương Dương nắm chắc cơ hội, 2 cầu dẫn trước, Real Madrid ổn, mang theo 2 cầu dẫn trước, Real Madrid kết thúc hơn nửa hiệp, nửa chàng khống chế bóng suất 50%. Real Madrid lại một lần tại truyền khống chế bóng phương diện đè xuống Barca. Nhưng ở giữa trận lúc nghỉ ngơi, Zidane làm ra một lần làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn thay người. Cách dùng nước tiền vệ phòng ngự Kante, thay đổi bỉ cầu thủ Hazard, từ phía sau ở trên nửa trang biểu hiện được rất bình thường sinh động. Còn có một lần trợ công, thay người về sau, Casemiro kéo tại cuối cùng, Kante vị trí càng thêm sinh động, không giới hạn chế lấy Messi, đồng thời còn áp chế Barca giữa trận, hai đại cường lực tiền vệ phòng ngự liên thủ. Rốt cục để Dương Dương cùng Zidane hoàn thành một cọc xong tiền vệ phòng ngự tâm nguyện. Đồng thời cũng làm cho Real Madrid giữa trận trở nên vững như thành đồng. Cuối cùng, Real Madrid tại sân nhà 2-0 đánh bại Barca, lại lần nữa đoạt lấy 3 phần, đồng thời đem điểm tích lũy chênh lệch rút ngắn đến 3 phần. Thiếu so tài một vòng, kém 3 phần. Đôi này Real Madrid tới nói, nghịch chuyển Barca khả năng càng lúc càng lớn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?